Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, 762. Chương 762 Am Ni Cô Thiếu Nữ, chỉ ngẫu nhiên xuyên một thân tiểu gia bích ngọc nữ trang ở ký chủ bị bọn buôn người bắt cóc cái. Kia trên đường chuyển động một vòng, sinh hoạt dần dần ổn định. Bởi vì Minh ta sẽ họa một ít tương đối độc đáo hoa văn, cho nên thực chịu trưởng quầy thích. Nàng họa cùng nàng chính mình phùng những cái đó búp bê vải cũng dần dần có người mua. Có người thậm chí còn sẽ 3 năm cái đặt trước, dần dần có tiếng khí. Dù Tử Tân còn từng lại đây nhìn quá vài lần Minh ca. Minh ca trừ bỏ hỏi hắn hái hoa tặc hoa mai trộm tiến triển, liền không có lại cùng hắn đáp nói chuyện, càng không có dò hỏi Bích Châu hiện giờ tình huống. Nhưng thật ra nghe cùng nhau trụ mấy cái tỉ muội nói Bích Châu tới đi tìm các nàng, hỏi các nàng đương tú nương một tháng bao nhiêu tiền, tựa hồ cảm thấy kiếm quá ít, còn xúi dục các nàng làm trưởng quầy cấp chướng tiền tiêu hàng tháng đâu. Minh ta không cần tưởng cũng biết Bích Châu ở Du Tử Tân trong nhà ngốc, tiểu thư không tiểu thư, nha hoàn không nha hoàn, đã vô pháp lại từ tầng dưới chót làm khởi. Nhưng cố tình này một đời nàng còn không có cùng Du Tử Tân có da thịt chi thật, cho nên cũng liền không có sau lại mang thai kết hôn. Đại tướng quân mang theo lão phụ thân đỡ cữu về cố thời điểm, Du Tử Tân tới tìm Minh ca một lần. Hắn nói đại tướng quân đối cái này Mai Vô Ngân thực chú ý. Có đại tướng quân duy trì, này án tử nói không chừng sẽ phá càng mau, lần này không có tam từ am sự tình. Minh ca cũng liền không có gặp qua đại tướng quân, bất quá nàng đối đại tướng quân cũng không cảm thấy hứng thú, tính tính nhật tử. Mau tới rồi ký chủ kiếp trước tiến du ra sau lại rời đi thời gian, vùi đầu khổ làm một đoạn thời gian tích cóp chút bạc sau, Minh ca cùng trưởng quầy chào từ biệt. Ký chủ cữu gia liền ở thành bên, Minh ca nói cho trưởng quầy, nàng muốn đi đến cậy nhờ một chút thân thích, lúc này đây y theo ký chủ trong trí nhớ thời gian điểm. Minh ca đi tới ký chủ bị lừa bán cái kia trên đường. Cái kia nàng trong khoảng thời gian này biến tìm không bọn buôn người quả nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, giả vờ là đánh xe, dò hỏi Minh ca muốn đi đâu. Minh ca nói địa chỉ, hắn liền vẻ mặt nhiệt tâm làm Minh ca lên xe, tới rồi trên xe điểm mê hương đem Minh ca mê choáng. Lại cùng một cái khác đồng lõa vội vàng xe chiều ngoài thành đi đến, đi rồi hồi lâu. Tới rồi một cái đường nhỏ thượng, đại khái là cảm thấy chung quanh không ai trải qua, hai người lái buôn lúc này mới vén rèm lên đi nhìn trong xe sao sao sao sao sao sao. Trong miệng còn thương lượng lúc này đây đến phiên ai lên trước. Đời trước ký chủ bị này hai người một đường gian ô sau tự sát không thành. Nghe này hai người nói chuyện, muốn đem nàng bán được một cái xa xôi ở nông thôn cấp một cái lão nhân. Tâm như cho tàn dưới, bị sơn tặc kiếp đến trên núi, đương sơn tặc đầu nhi áp trại phu nhân, ký chủ kia sẽ vốn là vạn niệm câu hôi. Nhưng không nghĩ tới này sơn tặc đầu lĩnh đối nàng thực không tồi. Dần dần xem như buông ra khúc mắc, nhưng không nghĩ tới cái này cái gọi là sơn tặc đầu lĩnh chính là hại nàng đến tận đây Mai Vô Ngân. Ký chủ không nghĩ ra. Nàng rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra. Nàng cũng không dám đi thâm tưởng. Nàng lựa chọn tự sát, chính là nàng đáy lòng lại phi thường không cam lòng, phi thường khổ sở. Hai người kia lái buôn, Minh ca cũng không có tính toán buông tha. Vừa vặn hiện giờ là vết chân hạn thấy trong rừng cây. Không đợi hai người lái buôn nhào vào thùng xe, Minh ca đã một chân một cái đem người đá vào xe ngựa phía dưới, vốn định kiếp cái xác thuận tiện. Lộng điểm bạc sai xử, không nghĩ tới cái này sao sao sao sao sao sao thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Công phu lại không kém, hai người lái buôn bất quá nháy mắt đã bị Minh ca đánh thành cái đầu heo. cả người xương cốt liền cùng bị người hủy đi trọng tổ giống nhau đâu, ngay từ đầu còn nghĩ binh chia làm hai đường chạy đâu, chạy vài lần đều bị Minh ta cấp chảo trở về, hai người kêu cha gọi mẹ chỉ không ngừng dập đầu tha mạng. Đến cuối cùng đau liền tiếng khóc cũng chưa, Minh ta cũng không tính toán cứ như vậy buông tha bọn họ. Cha tấn đủ rồi, liền làm cho bọn họ chiêu sơn ổ cướp nơi kia tòa sơn lên đường, này hai người lái buôn một đường bị Minh ca cha tấn khóc không ra nước mắt, tới rồi cuối cùng liền gian dối thủ đoạn muốn rời đi ý niệm cũng chưa. Chỉ một mặt cầu Minh ca buông tha bọn họ, Minh ca hỏi bọn hắn quải nhiều ít phụ nữ nhà lành, làm nhiều ít ác sự, bọn họ cũng là không dám có chút giấu giếm nói ra. Tới rồi bọn sơn tặc chiếm cứ kia tòa sơn chân, Minh ca cấp hai người lái buôn ăn bùn hoàn, lại ở bọn họ trên người hạ ấn ký, nói cho bọn họ ngoan ngoãn hồi mạch thành đi tìm không mau Du Tử Tân nói bọn họ chính mình ác sự. Du Tử Tân sẽ tự giúp bọn hắn giải độc, bằng không liền cả người đau đớn hư thối mà chết. Hai người kia vừa nghe lời này mặt mũi trắng bệch, kêu cha gọi mẹ cầu Minh ca thu bọn họ, ấm giường không dám tưởng, nhưng là các loại tạp vụ bọn họ tuyệt đối làm được thỏa thỏa. Chẳng sợ mỗi ngày bị Minh ca đánh chửi, cũng tổng hào quá bọn họ vạn nhất đi không đến mạch thành, hoặc là tìm không thấy Du Tử Tân như vậy cá nhân cuối cùng cả người thối giữa mà chết. Kia hình ảnh ngẫm lại liền sợ hãi, Minh ca lại đem hai người tấu một đốn, như đối phó Amnico những cái đó nam nhân giống nhau. Minh ca không giấu vết đưa bọn họ mệnh căn tử cấp làm cho vô pháp lại dùng nào đó công năng. Lúc này mới một chân một cái toàn bộ đều đá đi rồi, nhìn hai người rời đi, Minh ca chính mình đuổi xe ngựa hướng phía trước phương đường đi đi. Đi đến một nửa, Minh ca đã bị sơn tặc La La ngăn cản đường đi muốn đem nàng nâng lên núi đi. Minh ca ngó bọn họ liếc mắt một cái, mặc cho bọn hắn phiên chính mình xe ngựa, tỏ vẻ chính mình có thể đi lên đi, không nhọc bọn họ đại giá. Này sơn tặc nơi sơn tương đối đầu tiễu thả, còn lại cong cong đi dạo rất nhiều đường vòng, dễ thủ khó công, lại rời thành khá xa, cho nên ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm như vậy, cũng không có bị quan phủ cấp quét sạch, mai vô ngân. Tại đây sơn tặc qua bị này những tiểu La La nhóm gọi đại ca. Lúc trước ký chủ vẫn luôn kêu hắn Mai Vô, đến nỗi hắn chân chính tên họ, ký chủ lại không biết, đại khái Minh ca là cái thứ nhất bị đoạt tới sơn nữ nhân. Này đó bọn sơn tặc dọc theo đường đi nói cười cười đầy mặt vui mừng, nguyên lai là Mai Vô Ngân. Không muốn đương cái này sơn đại vương, tưởng bỏ gánh chạy lấy người. Nhưng này những tiểu La La nhóm cảm thấy Mai Vô Ngân rời đi cùng trời sập không cái gì khác nhau, cho nên muốn xuống núi tìm cái nữ nhân làm Mai Vô Ngân cưới cái thê sinh đứa con trai, liền yên ổn xuống dưới sẽ không lại nghĩ rời đi. Không nghĩ tới sẽ như vậy xảo một chút sơn liền gặp được cái thủy linh linh sao sao sao sao sao sao trên núi sơn tặc. Bất quá hơn 20 người. Nhưng thật ra cũng có vài cái là huề thê mang nữ ở trên núi An Gia. Minh ca bị bắt lên núi, đầu tiên là bị sơn tặc người nhà nữ quyến các loại tẩy não, sau mới bị dẫn mang theo đi gặp vị này sơn đại vương Mai Vô Ngân. Mai Vô Ngân tuy rằng là cái sơn đại vương, nhưng hắn bản thân lại là cái con người tao nhã, trụ địa phương lại là hoa lại là thảo, trong viện bài trí, trong phòng quải tranh chữ, nơi trốn đều làm người cảm thấy nơi này không phải cái gì sơn tặc qua, mà là nào đó hoạn quan nhân gia hậu viện. Chỉ là xem Mai Vô Ngân những cái đó bài trí bố trí, rất khó làm người nghĩ đến hắn sẽ là cái sơn đại vương. Thả càng sớm phía trước còn đã làm hái hoa tặc vào sân, những cái đó sơn tặc gia quyến nhóm liền không hề tiến vào, chỉ xô đẩy làm bưng nước trà Minh ca chính mình đi vào. Minh ca vào phòng khách, nàng cũng không có nhìn đến người, dứt khoát chính mình ngồi ở trên ghế, chính mình đổ nước trà uống, hôm nay là 38 tiết, nữ nhi lang nhóm, mập mạp hầm một nồi thịt cho các ngươi đương lễ vật nột. Là nữ tôn phiên ngoại Nga, muốn lĩnh, thêm đàn, xương khô hồng nhan vê đàn 76.499.279 dùng phen giá trị lĩnh. Thêm đàn ghi chú thư chung bất luận cái gì một nhân vật hoặc là mập mạp. Hết chương.